Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, ý chí. Ánh kiếm bay ra, nhanh chóng trúng mục tiêu kia thanh thiên kiếm, va chạm âm thanh không ngừng vang lên, tiếp lấy kia thanh thiên kiếm liền trở nên loang loang lổ lổ. Bị đâm xuyên ra một đạo lỗ nhỏ, nhưng là... liền ở tiếp theo trong nháy mắt, chuôi này thiên kiếm bỗng nhiên nổ tung, một vòng khí kình điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Diệp Sát trước ngực chịu rồi một đòn, cảm giác một hồi bực mình, trong cơ thể như là bài sơn hải đảo đồng dạng, khóe miệng không khỏi nằm xuống máu tươi. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, phía sau cái bóng bỗng nhiên kéo dài. Điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn, rất nhanh, vậy mà cùng bốn phía đêm tối dung hợp lại cùng nhau. Điên cuồng hướng lấy bốn phía trải rộng ra, chết đi cho ta, kia tàn phá thiên kiếm bị bóng tối bao vây lại, dùng sức xoắn một phát, thiên kiếm vỡ nát, Diệp Sát công kích khác biệt, kia bóng tối nhanh chóng hướng lấy phía dưới bao phủ xuống đi, hướng lấy Đông Phương Ngọc đóng rơi. Đông Phương Ngọc lần nữa xuất kiếm, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Đông Phương Ngọc một kiếm đâm ra, ánh kiếm hoa tránh, kia ánh sáng chói lọi vậy mà đem bầu trời bên trong sơn đêm đều chiếu sáng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí cùng rơi xuống bóng tối đụng vào nhau, nổ thật to tiếng vang lên, màu đen bóng tối bị xé nứt thành từng khối từng khối. Đông Phương Ngọc khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên thả người nhảy lên, lấy thân hóa kiếm, Đông Phương Ngọc tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Điên cuồng hướng lấy không trung sông rồi ra đến, sắc bén, lại không thể ngăn cản, làm Đông Phương Ngọc hướng về bầu trời lướt đi trong nháy mắt. Cái kia màu đen sơn đêm cũng là bị Đông Phương Ngọc cho một kiếm chém ra. Xé rách ra rồi khe nứt to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia một kiếm xuyên qua bầu trời, Đông Phương Ngọc trực tiếp đi đến đám mây, rời đi rồi kia phiến đêm tối che phủ, độc hưởng ánh sáng. Đông Phương Ngọc bóng người thời gian dần trôi qua hư hóa, cuối cùng biến mất, mà Diệp Sát bên thân đêm tối cũng là dần dần biến mất. Rất nhanh, Diệp Sát phát hiện chính mình trở lại rồi đường núi trên. Leng keng, Diệp Sát đem đây là kiếm đâm về mặt đất, chống đỡ chính mình thân thể, mãnh liệt há miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Ngọc đứng ở đỉnh núi, trong tay cầm một cái đĩa bát, bên trong chứa trong suốt rượu nước. Nhìn thấy Diệp Sát quỳ xuống, Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, phế vật. Đông Phương Ngọc đưa tay hướng về phía trước quét qua, rượu kia nước liền hướng lấy phía dưới vẩy xuống rồi ra ngoài. Rượu nước như kiếm, rượu kia nước tung ra, vậy mà không phải hướng xuống đất rơi đi, mà là hướng về đường núi giữa mà đi. Mỗi một đạo rượu nước đều biến thành rồi một đạo lợi kiếm, hướng về Diệp Sát phương hướng huy vẩy. Phốp, phốp, phốp. Diệp Sát thân trên liền bên trong ba kiếm, cắn chặt hàm răng, dáng chống đỡ lấy chưa từng ngã xuống, sau đó mãnh liệt giơ kiếm hướng phía đằng trước quét qua. Một kiếm ra, rượu còn dư lại dịch bị Diệp Sát cho một kiếm chém vỡ. Diệp Sát hít sâu một hơi, lần nữa hướng về đỉnh núi phương hướng đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Sát trèo lên đỉnh núi. Đỉnh núi cũng không rộng rãi, tại ở gần vách núi phương hướng, bày lấy một cái bản án, phía trên bày lấy bầu rượu cùng đĩa bát, đều là phi thường cổ xưa đồ vật. Đông Phương Ngọc nhìn lấy Diệp Sát vẻ mặt bất thiện, nhưng vẫn là nói, ngồi. Diệp Sát ở bàn trước ngồi xuống, Đông Phương Ngọc cười tâu toét ngồi ở khác một bên, trực tiếp cầm bầu rượu lên uống rượu. Một lát sau, Đông Phương Ngọc nói, ngươi là ai? Diệp Sát nói, Diệp Sát. Đông Phương Ngọc bỗng nhiên cười rộ lên nói, ngươi có bí mật, ta biết rõ. Diệp Sát trầm mặc không nói. sau đó nhìn Đông Phương Ngọc nói, ngươi không có sao, không phải ngươi vì cái gì vẫn còn sống, vì cái gì ở chỗ này? Đông Phương Ngọc nói, ta chưa bao giờ chết qua, chết bất quá là ta một thanh kiếm binh. Đông Phương Ngọc trầm mặc rồi một chút, sau đó lại nói, ta đến từ Vĩnh Dạ Mạt Thế. Diệp Sát nói, ta thấy được. Đông Phương Ngọc nói, ở ta thời đại, phàm nhân bên trên, truy cầu nhục thể cực hạn, dòm thiên ý, nghịch thiên ý, thành tựu bất phàm. Diệp Sát nghi hoặc nói, tu tiên, đời này trên nào có cái gì thần tiên, nếu quả như thật có, người cũng có thể hô gió gọi mưa, người là thần tiên sao? Đông Phương Ngọc khinh thường nói, hoặc là dùng ngươi hiểu rồi biết nói tới nói, chính là sinh vật tiến hóa, đột phá tự mình cực hạn, chỉ bất quá, loại này tiến hóa không chỉ là nhục thể trên, còn có tinh khí thần ba cái hợp nhất, thẳng đến có một ngày, Vĩnh Dạ giáng lâm, lúc đó không có Mạt Thế thuyết pháp, mà bị cho rằng thiên địa tức giận, đối với người giữa giáng lâm tai nạn, cho nên, thần tiên loại thuyết pháp này cũng không sai. Kia thời điểm đối với loại này lải nhải sự tình vẫn là rất nhiều người tin tưởng. Diệp Sát gật gật đầu, làm rồi cái rửa tay lắng nghe thủ thế. Đông Phương Ngọc nói, ta lúc đó ngộ là kiếm đạo, đồng thời thành rồi, 3000 kiếm đạo quy về thân ta. Lúc đó trên đời mạnh nhất 3 người, một đao một kiếm một đạo nhân. Ta là trong đó kiếm, Vĩnh Dạ tiến đến về sau. Chỉ có 3 người chúng ta bước qua rồi đêm tối, tìm được rồi ánh sáng. Diệp Sát biết rõ trọng đầu hí đến rồi. Nếu như Vĩnh Dạ là một loại Mạt Thế hình thức, như vậy, ánh sáng minh đại biểu cái gì? Hy vọng sao? Vẫn là Mạt Thế kết thúc. Đông Phương Ngọc tự giễu cười rồi dưới nói, ánh sáng về sau, không có ánh sáng. Diệp Sát nói, ta không hiểu rõ. Đông Phương Ngọc nói, dùng chúng ta ngay lúc đó thuyết pháp, thiên địa chính là nhỏ lồng giam, nghĩ muốn siêu thoát tự thân. Chúng ta cho rằng kia phiến ánh sáng chính là siêu thoát hết thảy cuối cùng chút. Chúng ta cùng một chỗ đối kháng rồi Vĩnh Dạ, sau đó tiến vào ánh sáng. Thậm chí, vì rồi siêu thoát, 3 người chúng ta chiến một trận, ta thắng rồi, mặt khác 2 cái chết rồi. Chỉ bất quá, ta cho là mình thắng rồi, lại không có nghĩ tới, kia phiến ánh sáng về sau vẫn như cũ là hắc ám. Diệp Sát nhíu mày nói, hắc ám ý tứ là, Đông Phương Ngọc nói, bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát kinh ngạc nói, ngươi ý tứ là, ngươi đi ra Vĩnh Dạ về sau, đi đến rồi bắt đầu nguyên địa phương. Vâng. Đông Phương Ngọc nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi ở hình trụ trong tháp nhìn thấy rồi rất nhiều lần Mạt Thế. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, Mạt Thế không thể chống cự. Như vậy, ngươi biết rõ Mạt Thế vì cái gì không thể chống cản sao? Diệp Sát lắc đầu, Đông Phương Ngọc nói, bởi vì Mạt Thế là một loại ý chí. Diệp Sát nói, ta càng hồ đồ rồi. Đông Phương Ngọc nói, tựa như Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không để người sống mệnh đến canh năm đồng dạng. Đây là một loại tất nhiên tồn ở ý chí, cho nên, không cách nào chống lại. Diệp Sát nói cách khác, có người muốn Mạt Thế xuất hiện, cho nên, Mạt Thế tất nhiên xuất hiện. Như vậy, đây là ai ý chí đâu? Đông Phương Ngọc nói, không có người. Chỉ có ý chí. Diệp Sát nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta vẫn là không hiểu rõ. Lấy ngươi tiêu chuẩn, không hiểu rõ là bình thường. Ngươi cảm giác không thấy loại kia ý chí. Đông Phương Ngọc như cũ như vậy làm người ta ghét, nhưng Diệp Sát chỉ có thể lựa chọn yên tĩnh nghe. Đông Phương Ngọc nói, loại ý chí này là rất khó nói rõ ràng. Ngươi không nhìn thấy hắn, sờ không tới hắn, nhưng hắn lại thật tồn ở lấy, tựa như là vận khí loại này đồ vật, ngươi cũng không nhìn thấy, sờ không được, nhưng ngươi có thể phủ nhận vận khí tồn có ở đây không? Đương nhiên, ta nói ý chí cũng không phải là đơn giản như vậy. Tựa như là một loại tính tất yếu. Hắn cũng không giúp người nhóm làm ra lựa chọn, nhưng bởi vì hắn tồn ở, thế giới hướng đi kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tính tất yếu. Diệp Sát một mặt mờ mịt, hiển nhiên càng thêm không hiểu, như cũ không có nghe hiểu Đông Phương Ngọc đang nói cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.